Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 140, dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mẹ ngươi trở về, Điền A-di, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch liếc mắt liền thấy được vừa vặn đi vào cửa Giang Mẫu, hô lên âm thanh sau mới phát hiện Giang Mẫu sau lưng còn có một người. Cái này cá nhân nàng gặp qua chính là lên một lần chính mình trở về bồi cha mẹ tại tiểu khu tàn bộ lúc đụng phải cái kia Điền A-di, cũng chính là ca sĩ Đinh Hạo Nhiên mẫu thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, A Tiểu Bạch ngươi trở về. Giang Mẫu Ngô Du thấy được nàng sau hiển nhiên thật kinh hỉ, con mắt đều sáng lên một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thật là khéo A Tiểu Bạch lại gặp mặt, Điền A Di nhiệt tình cười. Người công việc bận rộn như vậy, mẹ ngươi thế nhưng là không ít tại bên tai ta nhắc tới ngươi đây, nói là cả ngày không gặp được người của ngươi, hiện tại ngươi trở về thật là tốt, nhìn nàng cao hứng. Trở về liền tốt, lần này cần ở nhà chờ lâu mấy ngày, ngươi chờ ta cái này kêu là Tiểu Trịnh làm cho ngươi điểm thích ăn đồ ăn, nhìn ngươi bây giờ gầy. Giang Mẫu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, đối mẹ ta mang theo một ít nấm rừng rau dại trở về, Trịnh Thẩm đã tại xử lý. Tốt tốt tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Mẫu cười thành hoa, đem giày thay xong liền bận bịu tiến vào phòng bếp phân phó đi. Điền A Di, mời ngài ngồi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Mẫu đi rồi, Điền A Di liền đứng tại cửa trước chỗ, Giang Tiểu Bạch bước lên phía trước chào hỏi. Hai người ngồi vào trên ghế salon, có người hầu rót trà mang đến, Điền A Di tiếp nhận chén trà sau liền bắt đầu dò xét Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch bị ánh mắt của nàng nhìn run rẩy, rõ ràng nàng vẫn luôn cười, có thể Giang Tiểu Bạch chính là cảm thấy không hiểu không được tự nhiên, nàng hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua, Giang Mẫu còn không có ra tới. Tiểu Bạch à, người phát triển rất không tệ, A Di thật sự là muốn chúc mừng ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Điền A Di không có nhìn ra Giang Tiểu Bạch khác thường, dùng phi thường thanh âm ôn nhu nói với nàng nói, tay còn nắm lấy nàng. Vòng không tốt chờ, may mà Hạo Nhiên đứa bé kia còn có ngươi đều tại từng ngày biến tốt, đối với cái này ta cũng là thật cao hứng a. Đúng rồi, nói đến Hạo Nhiên, các ngươi trong công việc có hay không tiếp xúc qua? Giang Tiểu Bạch tay bị nàng lôi kéo, cứng đờ một cử động cũng không dám. Không có đâu, chúng ta tại khác biệt lĩnh vực cũng sở thuộc khác nhau quản lý công ty, có thể không có cơ hội hợp tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, A nhà kia thật là đáng tiếc, ta và mẹ ngươi quan hệ tốt như vậy, hai người các ngươi nếu là cũng có cơ hội hợp tác trao đổi vậy thì càng tốt hơn. Điền A Di rất thất vọng cảm thán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha, sẽ có cơ hội. Giang Tiểu Bạch gượng cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đang nói gì đấy, ta nói Tiểu Bạch A, cái tên xấu xa kia thật không có làm bị thương ngươi đi. Giang Mẫu đi tới kịp thời hóa giải Giang Tiểu Bạch xấu hổ, nàng mượn cơ hội liền rút tay mình về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này khiến nàng âm thầm thở phào, không biết cái này Điền A Di tính tình như thế, còn là đơn độc đối với mình quá nhiệt tình, loại này như quen thuộc thật là làm cho nàng có chút không chịu đựng nổi. Không có đâu mẹ ta một điểm tổn thương cũng không có thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vậy là được, thật sự là quá hiểm. Giang Mẫu lại cảm giảm một hồi, sau đó liền cùng Điền A Di tán gẫu lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhà ngươi Hạo Nhiên lúc nào về nhà a, ngươi cũng có một đoạn thời gian chưa thấy qua hắn đi. Đúng vậy a, ai, hắn danh khí lớn, công việc cũng nhiều, có đôi khi bận rộn đều là ngày đêm đảo ngược, ta cũng khuyên hắn nhường hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn không nghe a, đứa nhỏ này a chính là thái thượng tiến vào, sự nghiệp lòng tham mạnh mẽ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Điền A Di vừa nói vừa thở dài. Đinh Hạo Nhiên danh khí lớn, cái này thật không có nói sai, tại tuổi trẻ ca sĩ bên trong tầm ảnh hưởng của hắn còn là thật lớn, nói đến tựa hồ cùng chiều nam tương xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá khác nhau chính là chiều nam so với hắn càng khuynh hướng thực lực phái một ít, hơn nữa chiều nam không quá ưa thích tham gia đủ loại hoạt động thương nghiệp, cho người cảm giác chính là an tâm nặng nề, rất có lắng động cảm giác, so sánh phía dưới thích khắp nơi tham gia thương diễn Đinh Hạo Nhiên liền có vẻ hơi táo bạo một chút. Điền A Di trong nhà nói rồi một giờ tả hữu lời nói, sau đó liền cáo biệt rời đi, bất quá trước khi đi còn hẹn Giang Mẫu qua mấy ngày nữa nước đi xem trang phục tú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Mẹ, ngươi cùng Điền A-di quan hệ rất tốt sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Chấm, cũng không tệ lắm, nàng cái này cá nhân nhiệt tình lại thiện tâm, như bây giờ người cũng không nhiều a. Giang Mẫu cảm thán dường như nói, nhưng nói liền nhíu mày lại. Bất quá ta phát hiện nàng luôn luôn ở trước mặt ta nhấc lên Hạo Nhiên cùng ngươi, luôn cảm giác có ý tứ kia tài. Giang Tiểu Bạch làm sao không có cảm giác được Điền A gì ý tứ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Chấm, chính là như vậy mới càng làm cho nàng luống cuống. Mẹ, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho chúng ta giật dây a, ta công việc bây giờ đều bận không qua nổi, thật không có tinh lực cân nhắc chuyện tình cảm. Giang Tiểu Bạch vội vàng nói, sợ Điền A Di lời nói nhường nàng cũng dao động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Chấm, ngươi niên kỳ nhỏ như vậy, hiện tại đương nhiên không thể cân nhắc lấy chồng chuyện. Giang Mẫu lúc này ngồi thẳng thân thể. Nữ nhân cũng muốn sự nghiệp làm trọng, kết hôn quá sớm không chỗ tốt, dù cho có không sai đối tượng cũng phải nhiều quan sát nhìn xem, để tránh tương lai hối hận. Chuyện kết hôn ngươi không cần lo lắng, nhà chúng ta không cần ngươi cùng ca của ngươi cân nhắc thông gia chuyện, chỉ cần là các ngươi thích hơn nữa nhân phẩm gia thế qua quan, chúng ta liền sẽ không can thiệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Chấm, Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Không can thiệp thật sự là không thể tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Chấm, bất quá nói đến công việc ngươi, công việc này ta là thật không đồng ý, ngươi nhìn ngay cả ra ngoài chụp cái tiết mục đều có thể gặp được lưu manh. Giang Mẫu lại bắt đầu cấp Giang Tiểu Bạch lui vòng tẩy não. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pro.Chấm, Giang Phụ là tại bữa tối phía trước trở về, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cũng thật cao hứng, hỏi thân thể của nàng tình huống, sau đó còn nói một chút công tác của nàng. Người bây giờ xem như bắt đầu nổi danh, nhìn như là chuyện tốt nhưng cùng lúc cũng là chuyện phiền toái. Biết người của ngươi càng nhiều, về sau hành tung của ngươi trải qua đều sẽ bại lộ tại mọi người trước mắt, thanh tịnh cùng tự do sẽ không còn tồn tại, lúc này lui vòng còn kịp, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.33 ta không phải bỏ dở nửa chừng người. Giang Tiểu Bạch nói như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Chấm, nàng cùng nguyên chủ tuy là tính tình khác nhau, nhưng ở một ít địa phương nhưng vẫn là thật giống nhau, đó chính là chính mình kiên trì này nọ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha, vô luận người khác nói thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến các nàng mảy may. Các nàng kiên trì xuyên qua tại từ nhỏ đến lớn trải qua bên trong, đối người đối chuyện thái độ cũng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Chấm, cho nên Giang Tiểu Bạch lời nói này xong, Giang Phụ Giang Mẫu không hề vẻ ngoài ý muốn, chỉ là hơi có vẻ bất đắc dĩ khẽ thở dài. Con đường này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không hồng hội quá cực khổ, đỏ lên lại thị phi nhiều, có chút mưa to gió lớn thật không phải ngươi loại này nhà ấm bên trong đóa hoa có thể chịu đựng lấy. Giang Phụ lắc đầu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Chấm, Giang Tiểu Bạch trầm mặc một lát, sau đó liền cười rời đi chủ đề. Nghe nói ca ca ra khỏi nhà, hắn lúc nào mới trở về? Ta có rất lâu chưa từng gặp qua hắn. Hắn cũng không phải đi công tác mà là nơi khác có người bằng hữu kết hôn, hắn liền đi tham gia hôn lễ. Giang Mẫu nói, đi vài ngày, hẳn là cũng sắp trở về rồi đi. Đợi lát nữa ta liền gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn về nhà sớm cũng có thể cùng ngươi gặp mặt một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Chấm, cơm nước xong xuôi, Giang Tiểu Bạch nói với bọn họ một lát nói liền lên tầng, còn lại Giang Phụ Giang Mẫu lưu tại phòng khách nói chuyện. Lão Giang A, chúng ta luôn luôn không ủng hộ nữ nhi tiến vào vòng, nhậm chức chính nàng độc thân xông xáo, dạng này có phải hay không không tốt lắm. Giang Mẫu có chút dao động, nữ nhi từ khi quyết định tiến vào vòng, chúng ta liền đứt mất cho nàng tiền tài ủng hộ, nàng hai năm này khẳng định qua thật gian nan, hơn nữa mấu chốt nhất là, nàng không có như chúng ta dự đoán như thế bị dọa lùi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Chấm, ngày mai bắt đầu bạo càng, còn là từ xế chiều bắt đầu đi, thời gian theo thứ tự là 2, 4, 6, 8, 10 a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.Chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.